Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584: Vui vẻ hòa thuận thú cưng đoàn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bất chi bất giác hàn huyên thật lâu. Chờ hắn lúc đi ra, sắc trời đã ảm đạm không thôi. Trăng sáng chậm rãi hiển hiện bầu trời đêm, còn có sao lốm đốm đầy trời. Hắn ở ngoài cửa không nhìn thấy Tiêu Trạch, Tuyết Trảm Thiên, Hina, không khỏi nao nao. Sau đó, hắn hình như có cảm giác, nhìn về phía Hứa Tiểu Lan lầu nhỏ cái khác tòa kia lầu các. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, An Lâm mở cửa lớn ra. Tại một mảnh ánh nến sán lạn chiếu rọi, trong đại sảnh phi thường náo nhiệt. Tuyết Trảm Thiên đang bị Đại Bạch cùng sói con xem như mao cầu phi thường vui sướng đánh tới vỗ tới. Tuyết Trảm Thiên hô to không muốn, mao nhung nhung trên mặt lại là hiện ra một vòng kỳ lạ đỏ ửng. Không thể không nói, vô luận là sói vẫn là chó, đều đối cầu loại đồ chơi có một loại cực kỳ kỳ lạ yêu thích. Tiểu Hồng cùng Hina đang đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh xì xào bàn tán. A, chỉ cần dạng này vận chuyển tâm pháp, liền có thể quang hợp rồi. Hina hơi mờ, kim dực hoàn toàn mở rộng, trong vắt ánh sáng phát ra, có nhàn nhạt năng lượng ngay tại tích xúc. Đúng, chính là như vậy, thừa dịp mặt trời còn không có hoàn toàn biến mất, chúng ta còn có thể bắt lấy mặt trời cái đuôi nhỏ. Lại tiến hành quang hợp một khắc đồng hồ. Tiểu Hồng lung lay đầu, kích động mở miệng nói. Một bên khác, Tiểu Sửu chính cầm gậy đứng lặng, trên mặt có khó mà hóa giải thất lạc cùng sầu bi. Phảng phất nhận lấy to lớn gì đả kích như vậy, Tiêu Trạch thì là ở một bên lão khí hoành thu làm lấy khuyên bảo. Thiếu niên kia mặt trẻ em phối hợp bộ dáng này, ngược lại là có một loại kỳ lạ phản manh chênh lệch. An Lâm cười nhạt một tiếng, bầu không khí như thế này để hắn cảm thấy ấm áp. Vốn còn nghĩ nhất nhất giới thiệu mình mới thú cưng, không nghĩ tới chính bọn hắn cũng đã thân quen, dạng này cũng là bớt đi hắn không ít khí lực. An La, người rốt cục trở về. Gâu, Đại Bạch nhìn thấy An Lâm vào cửa, mở miệng kích động nhào về phía An Lâm. An Lâm vui tươi hớn hở vuốt ve Đại Bạch đầu chó. Mới một tháng không thấy, nhìn thấy ta cứ như vậy vui vẻ. Đại Bạch lè lưỡi, tại An Lâm trên mặt liếm lấy một chút. Đương nhiên, cảm tạ An ca lại giúp ta nhiều chiêu hai từng cái tiểu đệ. Gâu, An Lâm mặt có chút co lại. Nguyên lai Đại Bạch vui vẻ là cái này. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút. Một tháng không thấy, Đại Bạch khí tức cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Khoảng cách cảm ngộ người lĩnh vực cũng đã không xa. Tiểu Hồng nửa bước hóa thần đã vững chắc. Tại huyết thần ngọc gia trì dưới, lĩnh vực cũng đã hoàn thiện đến không sai biệt lắm. Có thể hướng hóa thần kỳ một bước cuối cùng bước vào. Nhưng mà, tiến bộ lớn nhất vẫn là Bạch Đao Lang Thần. Nó đang cùng theo An Lâm từ Chu Tước Ngục lúc đi ra, cũng đã là chân lực cảnh đỉnh phong, vừa thoát ly thế giới cũ, đi vào thiên đình loại này cực kỳ thích hợp tu luyện hoàn cảnh về sau. Liền lợi dụng ngày đó lúc địa lợi, tại 10 ngày trước, nhất cử bước vào tạo thiên cảnh, nghe nói độ kiếp thời điểm, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng thế nhưng là giúp đại ân. Còn phải tìm thời gian đi cảm tạ một chút hắn. Chủ nhân, nghe nói ta cũng có tiểu đệ. Vẫn là ba tên phản hư cảnh huyết tộc đại năng. Có phải thật vậy hay không? Sói con chạy hướng An Lâm, vui sướng đong đưa cái đuôi to. Một mặt nhu thuận, An Lâm vuốt vuốt sói con lông trắng, cười nói, đúng vậy, có cơ hội giới thiệu bọn hắn cho ngươi nhận biết. Ngươi là lão đại, cần phải hào hào đương một cái tấm gương. Sói con hít sâu một hơi, hai mắt bộc phát thần thái, liên tục gật đầu nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi một chuyến dị giới, liền có thể thu phục ba tên phản hư đại năng đương người hầu. Loại này cường giả, nó Bạch Đao Lang Thần quả nhiên không có cùng lầm người. An Lâm ngồi tại một cái ghế bên trên, vỗ tay một cái, tới rồi, đều tới a, tiếp xuống chính là ta phát phúc lợi thời gian. Đại Bạch, Tuyết Trảm Thiên chờ thú cưng nghe vậy con mắt đều là sáng lên. Nhao nhao bu lại, Tiểu Hồng lười nhác động, tiếp tục quang hợp. Hina nhìn thấy Tiểu Hồng không đi, cũng đi theo hầu ở bên cạnh quang hợp. An Lâm nhìn thấy một màn này, mặt có chút co lại, nhanh như vậy liền làm hư nhà ta Tiểu Na rồi. Đây quả thực không thể nhịn. Không được, ta phải để Hina minh bạch cái nhà này ai nhất có uy nghiêm mới được. Khục, An Lâm ho nhẹ một tiếng, mặt có uy nghiêm đối bệ cửa sổ hai cái thân ảnh mở miệng nói. Tiểu Hồng, Tiểu Na, các ngươi đang làm gì đấy? Chủ nhân muốn phát phúc lợi a, còn không mau tới, không cần quản ta rồi, để cho ta hào hào quang hợp là được rồi. Tiểu Hồng nũng nịu mở miệng nói. Tiểu Hồng tỉ tỉ nói, mỗi một ngày mặt trời đều đầy đủ chân quý, không thể lãng phí, chúng ta phải bắt được mặt trời cái đuôi nhỏ, bắt lấy cuối cùng một phần ánh sáng cùng nhiệt. Nếu không một khi bỏ lỡ, liền rốt cuộc không về được. Hy Niang đi theo mở miệng nói. An Lâm tim một buồn bực, chân thành nói, chớ khẩn trương, mặt trời ngày mai sẽ còn dâng lên, ngươi còn có thể tiếp tục quang hợp. Tiểu Hồng lúc này lắc đầu nói, kia không giống, ngày mai mặt trời là ngày mai mặt trời hôm nay là mặt trời hôm nay. Mỗi một phần ánh sáng cùng nhiệt đều cận tồn tại cái thời không kia bên trong, đều là không thể thay thế. Hoa, Tiểu Hồng tỉ tỉ nói đúng. Hina một mặt ước ao vỗ tay, tựa hồ đã bị hợp học nhà lý luận chiết phục. An Lâm, ngoặc kép, An Nga, đừng để ý tới kia hai đầu cá ướp muối, nhanh cho chúng ta phát phúc lợi đi. Gâu, Đại Bạch một mặt kích động nói. An Lâm một mặt bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bắt đầu nắm chặt mình nạp giới quang hoa lóe lên, 120 viên linh đan, cùng 120 miếng linh quả xuất hiện ở trên bàn cùng trên mặt đất, tản ra mê người quang hoa. Đại Bạch, Tiểu Sửu, Sói Con, Tiểu Thiên, các ngươi đều cầm 20 viên linh đan cùng linh quả. Chủ nhân vạn tuế, gâu. Đại Bạch hưng phấn nhào tới, tuyển, chủ nhân cứu khốn phò nguy, khẳng khái giúp tiền, hào sảng hào phóng. Tuyết Trảm Thiên đi theo nhào tới, chuyên môn chọn băng thuộc tính linh đan cùng linh quả. Tiểu Sửu cùng Sói Con cũng không khách khí, nhào nhào chạy đến linh đan linh quả đống bên trong, chọn lựa vật mình muốn. Linh đan cùng linh quả giá trị có cao hay không? Vậy khẳng định là cao. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ toàn bộ gia sản đều không có 20 viên linh đan, 20 miếng linh quả. Hiện tại cái này phúc lợi tương đương với mỗi một cái thú cưng đều thu được một không thua gì hóa thần kỳ tu sĩ toàn bộ gia sản. Này làm sao có thể để cho bọn chúng không kích động? Đại Bạch, Tiểu Sửu, Sói Con, Tiểu Thiên chọn xong muốn linh đan cùng linh quả về sau, đều là một mặt vừa lòng thỏa ý. Tiểu Tiêu, ngươi đem còn lại 40 viên linh đan cùng linh quả giao cho Tiểu Hồng cùng Hina đi. An Lâm mở miệng nói. Tiêu Trạch gật đầu cười, thi pháp đem linh đan linh quả vận đến Hina cùng Tiểu Hồng trước mặt. Hina nhìn thấy nhiều linh đan như vậy cùng linh quả, một mặt khiếp sợ nhìn về phía An Lâm, hốc mắt hồng hồng. An Lâm người khổng lồ, ta cũng có thể cầm 20 viên linh đan cùng 20 miếng linh quả sao? An Lâm mỉm cười gật đầu, đương nhiên, đều nói, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Lúc này, mới là hiện ra chủ nhân chân chính rộng lượng cùng uy nghi thời điểm. Tiểu Hồng cùng Hina làm sao đối đãi hắn không quan hệ. Dù cho thái độ lại chênh lệch, hắn đều có thể tha thứ. Đồng thời, hắn tự thân thái độ không thay đổi, vẫn như cũ đối Tiểu Hồng cùng Hina đồng dạng tốt. Quả nhiên, Hina đã cảm động đến khóc không thành tiếng, dùng tinh tế trắng nõn tay nhỏ không ngừng bôi nước mắt. Liền ngay cả Tiểu Hồng cũng có chút thu nạp đóa hoa. Đem linh đan linh quả thu về sau, liền dùng lá xanh tay nhỏ lôi kéo Hina đi hướng An Lâm. Đi thôi, Tiểu Na, hiện tại không có mặt trời. Hở, không phải đâu, ta vừa mới nhờ ngươi dạy tâm pháp, còn có thể cảm thụ được một chút xíu mặt trời nha. Hina trên mặt có chút không hiểu mở miệng nói. Tiểu Hồng lôi kéo Hina tay nhỏ đi đến chúng thú cưng bên cạnh. Nũng nịu nói, liền kia một chút mà thôi. Không quan trọng a, hiện tại, nơi này càng ấm nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ